Người tôi thích, chính là em, chương 62, đính hôn, góc truyện audio.com. Một tuần sau, Honey à, cậu đẹp thật đó. Emily ca ngợi, hôm nay là ngày đính hôn của nó và hắn. Nó mặc một chiếc váy màu trắng tuyệt đẹp được nhà thiết kế nổi tiếng tự tay sáng tạo ra. Mái tóc nâu cà phê giờ đã được búi gọn gàng lại bằng một chiếc kẹp hình vương miện xinh xắn. Chị Honey, chị như nữ thần vậy à, Emma vỗ tay đôm đốp. Ôi con bạn tôi, được vả vào nhà giàu có như vậy. Sướng quá đi, tin lau nước mắt, sướng gì chứ, cả tuần bị bố mẹ chồng kéo đi thử váy cưới. Đặt đồ, sắp xếp, hôm qua còn đến 3 giờ sáng mới được ngủ. Khổ trước, sướng sau, đừng có lo, lễ đính hôn của Trương gia đương nhiên là rất lớn. Vô cùng lớn, An An và Trương Anh Bình mời tất cả các quan chức cấp cao. Bạn bè đến dự, còn đặt vé cho cả họ hàng của nó bên Hàn Quốc sang đây tham dự nữa chứ. Đang ngồi trong phòng chờ thì bà nội nó bước vào. Năm nay mặc dù bà đã 80 nhưng bà trông vẫn rất khỏe mạnh. Cháu gái xinh đẹp của tôi, bố mẹ cháu chắc sẽ vô cùng tự hào về cháu cho mà xem. Dạ thưa bà ơi, còn cháu thì sao, bố mẹ cháu có tự hào về cháu không? Dong Huyên ngồi bên cạnh nũng nịu. Không tự hào về cháu nhưng chắc chắn sẽ tự hào về con dâu. Bà nói vậy là sao? Ha ha ha, buổi lễ bắt đầu, mọi người ai nấy đã tụ tập đông đủ quanh sảnh tiệc. An An mặc một chiếc váy màu hồng ôm sát eo đi lên bục phát biểu. Cảm ơn mọi người đã dự lễ đính hôn của con trai và con dâu của gia đình chúng tôi. Không để quý vị đợi nữa, tôi xin giới thiệu con trai Trương Tuấn Anh và con dâu Hàn Thục Nhi của tôi. Em sẵn sàng chưa? Hắn nắm tay nó, sẵn sàng rồi, rồi cả hai cùng nhau đi xuống trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ. Sau màn chào hỏi, nó và hắn mới đi đến chỗ mà bọn kia đang đứng. Giác, người anh em, tôi mời cậu ly rượu. Kevin đưa ly rượu cho hắn. Được thôi, hắn nhận lấy ly rượu rồi ngửa cổ uống thẳng. Ha ha, hôm nay cậu sẽ cảm ơn tôi đấy. Tiệc kết thúc, nó và hắn cùng nhau trở về nhà. Hắn đang thay quần áo bỗng cảm thấy toàn thân nóng bừng. Nghĩ rằng khát nước nên hắn lấy cả một chai nước lạnh tu. Nào ngờ uống xong thân thể lại càng nóng hơn. Nó vừa tắm xong bước ra thì thấy hắn ngồi trên giường với vẻ mặt khó chịu nên mới lo lắng. Giác, anh không sao chứ, tên Kevin chết tiệt, cậu ta bỏ thuốc vào ly rượu của anh. Thuốc gì, thuốc kích thích, đến đây, toàn thân nó bỗng cứng lại. Hắn bắt đầu thấy nóng không chịu nổi nữa liền chạy thẳng vào nhà tắm xối nước lạnh. Không thèm mang đến việc cởi quần áo. Quần áo hắn cứ thế mà ướt nhẹp, dính vào thân, lộ ra từng bắp thịt săn chắc. Nó đứng bên ngoài nhìn liền nuốt một ngụm nước bọt. Em có thể làm gì giúp anh không? Em đi ngủ đi, anh tắm một chút chắc cũng đỡ hơn. Để em giúp đi, không được, anh biết em muốn giữ đến khi nào ta kết hôn. Không sao, em chắc chứ, nó lưỡng lự một chút rồi gật đầu chắc chắn. Thấy nó đồng ý, hắn như con sói mà lao tới nó. Hai người triền miên suốt đêm rồi hắn cảm thấy toàn thân MP đã bớt nóng mới buông tha cho nó. Cả hai cùng ôm nhau ngủ. Đêm nay, nó đã thuộc về hắn. Một mình hắn, cách chương.